sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 770, thực lực. Góc truyện audio.com. Tiêu Hạo Thiên đang chuẩn bị cho ngày sau khi đại kiếp nạn của Đề Triều buông xuống. Đường Ngọc Hiền, Khổng Thương, Trần Võ và Dương Thiên Thành cũng có sắp xếp của bản thân. Mặt khác cũng chuẩn bị một chiến tuyến tại nơi mà Tiêu Hạo Lam rơi vào trong thế lực hắc ám. Cùng lúc đó, không có người nào biết là, lúc này tại một phương thiên hạ còn có hai thiên tài tuyệt thế. Cũng đang yên lặng chuẩn bị mọi thứ, chính là mới gần đây, bị người ta không chú ý Khổng Minh Hiền và Linh. Thật ra hai người Linh và Khổng Minh Hiền, hai người bọn họ cũng là thiên tài cao cấp nhất thời nay. Mặc dù không thể so sánh với Tiêu Hạo Thiên nhưng vẫn là thiên tài tuyệt thế không kém anh là bao. Chỉ là tốc độ tăng thực lực của Tiêu Hạo Thiên nhanh hơn bọn họ rất nhiều. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Tiêu Hạo Thiên hoàn toàn dựa vào lòng tin của bản thân. Một đường giết chóc mà chiến đấu hai người bọn họ từng trải qua ít hơn rất nhiều. Mặc dù bây giờ Linh ở chỗ sát thủ cũng sát nhập vào bên trong điện thiên thần. Còn Khổng Minh Hiền ở bên học viện xã tắc khá yên lặng. Nhưng thực lực của hai người bọn họ không hề yếu. Ví dụ như lúc này, tại vùng đất chiến trường ngoại vực vạn dặm này, chỗ cực bắc băng nguyên của chiến trường ngoại vực này có tổng bộ của một tổ vốn dĩ là sát thủ. Sắc mặt Linh rất kiên quyết đi tìm Mặc Khâu. Trong động băng cuối cùng của băng nguyên, Linh thở sâu, trên người đổi lại mặc một bộ chiến bào. Mặt nạ đeo trên mặt cũng tháo xuống, lộ ra một gương mặt đẹp trai đến dị thường. Linh hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn Mặc Khâu và nói, ông nội, đã đến lúc rồi. Mặc Khâu nghe xong, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn vào Linh. Sau một lúc lâu im lặng, mới mở miệng nói với Linh. Linh, cháu suy nghĩ kỹ chưa? Thứ nhất, mạch này của chúng ta, thật ra cũng coi như thoát khỏi thiên hạ rồi. Thứ hai, coi như ngày sau thiên hạ tấn cấp đế triều, thì nội tình bên thiên hạ cũng rất là mạnh. Còn có Đường Ngọc Hiền, Khổng Minh Hiền, có cả Liệt Dương Tông, Tần Võ và Tiêu Hạo Thiên. E rằng, chỉ e rằng thiên hạ có thể vượt qua đại kiếp đế triều. Giọng của Mặc Khâu mang đầy phức tạp khó nói. Cơ thể Linh dừng lại, sau đó tiếp tục nhìn Mặc Khâu và nói. Ông nội, những lời ông nói, trong lòng ông có nắm chắc hay không? Có nắm chắc mấy người Tiêu Hạo Thiên và Tần Võ có thể vượt qua đại kiếp nạn đế triều sao? Ông, theo bản năng Mặc Khâu muốn mở miệng. Nhưng sau khi ông nói được một chữ thì không nói tiếp gì nữa. Đúng vậy, Linh hỏi ông ấy có nắm chắc hay không? Trong lòng ông, cũng không có chút tự tin nào. Phù, một lúc lâu sau, Linh thở dài một hơi. Lắc đầu cười nói, ông nội, không cần phải đắn đo nữa. Thật ra bên kia của thiên hạ, nếu như không có Tiêu Hạo Thiên là người ứng kiếp của thế hệ này. Chẳng phải sẽ là cháu hoặc Khổng Minh Hiên sao? Cháu, ánh mắt Mặc Khâu lần nữa do dự nhìn Linh. Linh không để ý đến Mặc Khâu, mà tiếp tục nói, ông nội, ông phải biết rằng, mạch sát thủ nhà chúng ta, vốn phân ra từ bên học viện xã tắc, mà nếu như nghĩ theo chiều hướng này, cháu và Khổng Minh Hiên, cũng được tính là sư huynh đệ, học viện xã tắc, thậm chí thế giới chiến bộ của thiên hạ. Là một truyền thừa từ thời xa xưa nhất, sau khi Đế Triều thiên hạ đời thứ hai hủy diệt, còn dư lại mấy đời hiệu trưởng, họ đều ở đây dốc hết tâm huyết chuẩn bị. Sau mấy đời hiệu trưởng chuẩn bị đó, chỉ có cháu và Khổng Minh Hiền tu luyện đạo chân hoàng. Đúng không ông, cách chương,